Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lê lão nhân xem ra, Tiêu Vân Đình tuổi còn trẻ đã nhiều tâm nhãn như vậy. Loại người này thật là quá không khiến người ta thích. Lại xem Trình Khanh, đồng dạng là thực thông minh. Trình Khanh lại chưa bao giờ đề cập vấn đề làm hắn khó xử. Ở dưới sự phụ trợ của Tiêu Vân Đình, Trình Khanh đột nhiên trở nên thực đáng yêu. Lê lão nhân khặc khặc cười quái gì, muốn tìm người hay không tùy ngươi. Dù sao lão phu thân thể khỏe mạnh, sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Tiêu Thế Tử lại không nhất định có thể sống lâu hơn lão phu. Ngươi còn không lo lắng cho thọ mệnh của mình. Lão phu tội gì thế ngươi lo lắng? Làm càn, kiếm của tỷ nữ bên người Tiêu Vân Đình đã ra khỏi vỏ. Tỷ nữ có thể cảm giác được lão nhân trước mắt rất nguy hiểm. Chính mình không nhất định là đối thủ, nhưng mà đối phương nguyền rủa Thế Tử. Tỷ nữ nguyện bác mệnh C.H.E.M giết. Không chỉ có tỷ nữ này, các cao thủ khác bên người Tiêu Vân Đình lúc này đều vận lực. Chỉ chờ Tiêu Vân Đình chỉ thị. Tiêu Vân Đình cười, thân thể khỏe mạnh, một người sớm muộn gì cũng phải chết. Không chỉ có một đường bệnh chết, ngươi nói có phải hay không? Lê lão nhân khụ một tiếng, ngươi đang uy hát, y, ế, p lão phu. Tiêu Vân Đình gật đầu, không tồi, bổn thế tử biết đám người các ngươi tới vô tung đi vô ảnh. Chơi cẩm y vệ xoay quanh, nhưng bổn thế tử không phải phế vật lạc thuân kia, sẽ dung túng các ngươi lần lượt chạy thoát, nếu ngươi không làm chủ được. Bổn thế tử tưởng nói chuyện cùng chủ tử sau lưng ngươi. Lê lão nhân giận tím mặt. Hiện tại người trẻ tuổi, ngay cả tôn lão kính lão đều không làm, há mồm liền phải muốn mệnh của người già. Tay áo hắn nhẹ nhàng rung lên, còn chưa có tung ra độc phấn, kiếm của tỷ nữ bên người Tiêu Vân Đình đã nhanh như tia chớp tước đi ống tay áo Lê lão nhân. Lê lão nhân ra mặt run run. Tiêu Vân Đình châm chọc nói, độc có thể g, y, ế, c người vô hình, lại phải âm thầm phóng ra. Ngươi hiện tại không chiếm ưu thế. Lão nhân, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là cùng thủ hạ của ta đua đến lưỡng bại câu thương, nhìn xem chính mình có phải mạng lớn hay không. Hôm nay có thể tránh được một kiếp, chờ tới mười mấy năm sau sống thọ và C, H, E, T tại nhà. Hoặc là phải trả lời câu hỏi của ta. Như vậy đi, ta cũng nhường một bước. Câu hỏi thứ hai ngươi trước không cần trả lời. Chỉ cần trả lời câu hỏi thứ nhất. Các ngươi vì sao phải hại hoàng hậu? Lê lão nhân đã thật lâu không có nghẹn khuất như vậy. Lê lão nhân hận không thể độc C, H, E, T chính mình. Hắn không nên tới tìm Tiêu Vân Đình làm giao dịch. Nếu Tiêu Vân Đình nhất định phải bắt hắn trả lời câu hỏi thứ hai, Lê lão nhân sẽ cùng Tiêu Vân Đình đồng quy vu tận. Hiện tại Tiêu Vân Đình nhượng bộ, chỉ bắt hắn trả lời câu hỏi thứ nhất. Lê lão nhân suy tư, rốt cuộc thỏa hiệp. Tiêu Thế Tử, người thông minh như thế, đối đãi với sự vật sao có thể chỉ xem mặt ngoài. Chúng ta không nghĩ hại hoàng hậu. Hoàng hậu ở trong vụ án Yếm Thắng không phải người bị hại. Nàng ngược lại rất có thu hoạch. Trước vụ án Yếm Thắng, hoàng hậu ở trong hậu cung cảm giác tồn tại rất thấp. Sau vụ án Yếm Thắng, mặc kệ là tiền triều hay hậu cung, lại không người dám tùy ý coi khinh hoàng hậu. Ngược lại là sủng phi vẫn luôn khiêu khích quyền uy của hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung. Lão phu cho rằng, đây không xem như là hại hoàng hậu, không phải hại hoàng hậu, đó chính là hại Ninh Phi và tứ hoàng tử. Nói thật, Tiêu Vân Đình đối với đáp án cũng không hoàn toàn quá tin tưởng. Nhưng hắn vẫn sai người thả Lê lão nhân đi. Tỷ nữ ôm kiếm nhỏ giọng nói, Thế tử, hắn còn chưa có trả lời câu hỏi thứ hai của Thế tử. Nô tỳ đi bắt hắn trở về. Tiêu Vân Đình cười khẽ, ai nói hắn không có trả lời. Trầm mặc chính là trả lời. Lão nhân tránh không đáp, ngược lại làm Tiêu Vân Đình có rất nhiều suy đoán. Ở trong lòng lão nhân, câu hỏi thứ hai càng quan trọng hơn, cho nên lão nhân mới ngoan ngoãn trả lời câu hỏi thứ nhất. Làm trao đổi, chuyện Trình Khanh trúng độc là thật, độc có phải do đám người Trương tiên sinh này hạ hay không khó mà nói. Nhưng đám người này thật sự đang chú ý Trình Khanh, như vậy vấn đề chân chính xuất hiện. Trình Khanh và đám người Trương tiên sinh này là quan hệ gì? Lão nhân im miệng không nói, chính là đang bảo hộ Trình Khanh, thực sự có ý tứ. Tiêu Vân Đình lầm bầm lầu bầu, hóa ra ngươi đang cùng phản tặc lui tới nha. Tiêu Vân Đình cảm thấy thú vị, là bởi vì Trình Khanh vẫn luôn ghét bỏ hắn có dã tâm. Cảm thấy hắn hành động là đang cố tình gây họa, kết quả chỉ chớp mắt. Bản thân Trình Khanh đã cùng phản tặc ở chung với nhau. Hắn tuy rằng đang cười, người bên cạnh lại đều cảm giác được cảm xúc của hắn. Thế tử gia thực tức giận, cấp dưới không cảm giác sai. Tiêu Vân Đình đích xác tức giận, làm người xấu cũng cần chú trọng cách điệu. Đám người Trương tiên sinh đói bụng ăn quàng đến ngay cả một đám phản tặc chân đất cũng phải thu nạp. Làm người xấu làm thực không có cách điệu, xa không bằng lúc trước ở kinh thành, cổ động tứ hoàng tử hiến vật quý, cuối cùng dùng kỳ thạch phượng hoàng giả bẫy tứ hoàng tử. Loại thủ đoạn này Tiêu Vân Đình mới tương đối coi trọng. Sự tình thu nạp đám cướp Trường Cân, Tiêu Vân Đình xem thường, mà Trình Khanh cố tình chọn lui tới với một đám người hắn xem thường, cũng không tiếp thu trợ giúp của hắn. Khóe môi Tiêu Vân Đình treo lên nụ cười, nội tâm bạo ngược lửa giận, chỉ có cá nhân hắn thể hội sâu nhất. Trình Khanh xem thường hắn như vậy, vậy vì sao hắn phải để ý Trình Khanh? Tiêu Vân Đình cùng Trình Khanh nhiều lần giao phong, nhiều lần mượn sức Trình Khanh thất bại, chưa bao giờ chân chính tức giận, hiện tại lại tức giận. Hắn tâm hỏa cuồn cuộn, cổ họng hơi ngọt, một cỗ tanh nóng dũng mãnh vào khoang miệng. Tiêu Vân Đình cúi đầu, lấy khăn che miệng, trên chiếc khăn tuyết trắng có một vết M, á, U lớn. Thế tử gia, thế tử, tỷ nữ tiến lên đỡ, bị Tiêu Vân Đình đẩy ra. Không ngại, hắn nắm chặt chiếc khăn nhiễm M, á, U trong tay. Còn không C, H, E, T được. Tỷ nữ ôm kiếm tính cách thanh lãnh, không lanh lợi bằng tiểu kế, lúc này lại đỏ đôi mắt. Thần y nói, nếu thế tử gia muốn sống đến 30 tuổi, cần không lo lắng, không ưu phiền, không nóng không giận. Người thường có thất tình lục dục, thế tử gia tốt nhất nên giống cao tăng trong miếu thanh tâm quả dục. Trình Khanh nhiều lần không cho thế tử gia mặt mũi là việc nhỏ, hiện tại còn làm thế tử gia tức giận. Màu đỏ trên khăn không phải là máu, là mệnh của thế tử gia. Ánh mắt tỷ nữ tối sầm lại, khó trách tiểu kế đối với Trình Khanh có địch ý, vẫn luôn muốn tìm cơ hội diệt trừ Trình Khanh. Nếu không phải sợ chọc thế tử gia tức giận, tiểu kế đã sớm động thủ. Tỷ nữ nghĩ như vậy, liền nghe Tiêu Vân Đình kêu nàng, bảo tiểu kế không cần điều tra chuyện Trình Khanh trúng độc nữa, lại thuận tiện để lộ thân phận của Trình Khanh cho vương tướng quân của đám cướp Trường Cân. Nô tỳ đã biết, Trình Khanh đã thật sự chọc giận thế tử gia, đạo mệnh lệnh này truyền cho tiểu kế nhất định sẽ chấp hành vừa nhanh vừa tốt. Không thèm để ý, sao lại tức giận? Tỳ nữ không hiểu đạo lý này. Tiêu Vân Đình hiểu. Một thiếu niên lang quật cường, vừa giảo hoạt lại vừa chính trực, làm Tiêu Vân Đình cảm thấy thú vị, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong bất chi bất giác, hắn đối đãi với Trình Khanh đã sớm không chỉ có đơn giản là muốn lợi dụng Trình Khanh. Hắn muốn nhìn Trình Khanh vẫn luôn quật cường đi xuống, có phải sẽ thay đổi một ít hay không? Tỷ như thế đạo này, cũng muốn nhìn xem Trình Khanh dùng phương thức của chính mình tìm kiếm cái gọi là công bằng như thế nào. Đáng tiếc Trình Khanh vẫn không có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiêu Vân Đình hoàn toàn thất vọng, không nghĩ lại cho Trình Khanh đối đãi đặc thù. Đạo mệnh lệnh này chính là muốn C.H.E.M đứt vị trí đặc thù của Trình Khanh ở trong lòng hắn. Chúng sinh đều có thể làm quân cờ trong tay hắn. Trình Khanh cũng không nên là ngoại lệ. Chờ Trình Khanh có nguy hiểm, cách làm của đám người Trương Tiên Sinh có thể cho hắn nhìn ra Trình Khanh và đám người Trương Tiên Sinh kia thông đồng ở bên nhau rốt cuộc muốn làm cái gì. Cách Trương